Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 3, xác thối kiểm nghiệm 6. Nhớ tới đêm hôm đó sau khi say rượu hai người sầu triền miên. Mộ Dung Vũ Xuyên mỗi lần hồi tưởng lại liền rất say mê. Đêm hôm đó Lục Tiểu Đường là một cái khác Lục Tiểu Đường. Một cái nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa Lục Tiểu Đường. Nàng đem một vòng đỏ tươi đau đớn hiến cho hắn, thuần túy mà thâm tình ngóng nhìn hắn. Đêm hôm đó có thể hòa tan ý chí sắt đá, có thể lưu lại cả đời ký ức. Hiện tại, nàng nhưng thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Dễ dàng tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt đi tới đi lui. Giống như đêm hôm đó bỏ ra lần đầu tiên là Mộ Dung Vũ Xuyên. Không nghĩ chịu trách nhiệm là Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên cào lấy tóc, phát hiện mình liền từ nhỏ cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên bạn chơi đều càng ngày càng nhìn không rõ. Chẳng lẽ là mình biến đần? Bỗng nhiên bay tới một cỗ trong veo hương thơm. Minako đi đến bên người, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng tại cái bóng của mình bên trong. Đỉnh đầu vừa mới vượt qua cằm của mình, nàng cái đầu hơi hơi nhỏ một chút, để cho người ta có một loại nghĩ ôm nàng xúc động. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn xem nàng, nếu như ngay cả cái này đơn thuần nữ hài nhi đều nhìn không thấu. Vậy hắn vị này hái hoa đạo tặc cũng quá hiếu danh vô thực. Vũ Xuyên chăng? Minako mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Lần này thế nhưng là nữ hài nhi nghĩ sai a. Mà Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại là thật không có hướng chỗ sâu nghĩ gạch dưới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 10:42. Mẹ ta hôm nay tâm tình thật không tốt. Ta đoán chừng nàng khẳng định là cùng bên ngoài nam nhân kia cãi nhau. Mẹ ngươi cùng nam nhân khác thông đồng, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Nàng có khả năng vứt bỏ ngươi cùng cha ngươi, cùng người ta chạy nha. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng như thế. Đáng tiếc đó là không có khả năng. Coi như dùng roi quất, nàng cũng sẽ không cùng ta cha ly hôn. Đi đâu tìm ta cha tốt như vậy điều kiện người a? Không cần 9 giờ tới 5 giờ về đi làm. Tùy tiện ra vào cấp cao phòng ăn, danh phẩm cửa hàng, trung tâm nghỉ dưỡng, gian phòng có nhân viên làm thêm giờ định thời gian quét dọn. Thẻ tín dụng trên có tiền tiêu không hết. Loại cuộc sống này, nàng còn có thể đi đâu tìm? Thế nhưng là nghe ngươi nói chuyện khẩu khí, trong nhà các ngươi người quan hệ thật đúng là khó mà nắm lấy a. Hài tử ngóng trông phụ mẫu ly hôn, phụ mẫu cũng không cầm hài tử coi như hài tử. Uy, đừng mở miệng một tiếng hài tử. Ta đều 13 tuổi. Nguyên lai ngươi gạt ta. Ngươi lần trước còn nói ngươi lên đại học đâu. Nào có 13 tuổi lên đại học đâu. Ta là thiếu niên sinh viên nha. Nói bậy, đòn bẩy nguyên lý cùng dòng dọc đều không hiểu rõ đồ đần trả hết cái gì đại học. Mễ Lan đối màn hình duỗi hạ đầu lưỡi. Thật xin lỗi a. Ta quên, lần sau ta cam đoan nói dối không nói để lọt. Khung chat một trận lay động, đột nhiên nhảy ra một cái nhe răng nhếch miệng đầu to phim hoạt hình quái vật. Mễ Lan đầu tiên là giật mình, sau đó ăn một chút cười lên, nhanh chóng đánh chữ, người sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi đi. Coi như ta không đối có được hay không? Kia, hôn ta một cái mới được. Kia, tốt a. Mễ Lan gửi tới một cái quyệt miệng trạng phim hoạt hình vẻ mặt. Đối phương trả lời một cái, vừa lòng thỏa ý, phim hoạt hình con thỏ. Vậy ngươi mẹ không có bởi vì không cao hứng. Thể phạt ngươi đi. Mễ Lan lấy làm kinh hãi. Tranh thủ thời gian trả lời, thể phạt ta. Có ý tứ gì? Chính là đánh ngươi a. Mễ Lan chưa từng có nói cho đối phương biết mẹ kế ngược đãi nàng sự tình. Nàng khó mà mở miệng, gánh xiếc thú thằng hề làm sao mà biết được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.